Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tuần sau đó, khi mẹ cô đã ổn định, Ninh Vân quay lại trường nộp đơn xin học tiếp. Cô quyết định không chỉ hoãn việc học nữa. Sự độc lập, trưởng thành và tự do là điều cô muốn giữ lại. Thế Quân đến đón cô ở cổng trường. Anh nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, không phải vì váy áo hay son phấn, mà là vì sự rạng rỡ trong ánh mắt cô. Em trưởng thành rồi, cô cười. Anh biết em từng nghĩ rằng em cần anh để sống tiếp, nhưng bây giờ anh nhận ra anh mới là người cần em để sống có ý nghĩa. Cô nắm lấy tay anh. Em cũng thế, nhưng lần này không phải vì hợp đồng, không phải vì một lời hứa, mà vì trái tim em cũng đã chọn anh. Truyền thông như một cơn lũ đã quen với việc điều khiển dòng tin tức, nhưng hôm nay chính Thế Quân cũng cảm nhận được thế nào là mất kiểm soát. Chuyện anh công khai mối quan hệ với Ninh Vân, một cô gái không xuất thân hảo môn, không có gia thế, giống như ném một que diêm vào thùng thuốc súng vốn đã được ai đó chuẩn bị sẵn. Mọi chuyện bắt đầu chỉ vài giờ sau buổi họp báo giới thiệu dự án mới của tập đoàn. Khi đứng trên sân khấu hôm đó, anh nắm tay Ninh Vân bước ra giữa ánh đèn flash dày đặc. Từng bước chân cô đi bên cạnh anh đều run, nhưng vẫn cố giữ vững. Cô không biết tại sao anh lại làm vậy, không báo trước, không cảnh báo, chỉ là vài phút trước khi ra sân khấu, anh nhìn cô và nói. Đi cùng anh là người phụ nữ của anh, em không cần phải trốn nữa. Câu nói đó như một nhát dao chặt đứt những rào chắn cuối cùng trong lòng cô. Ninh Vân không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Cô biết từ giây phút ấy, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau tràn ngập các trang báo, diễn đàn, mạng xã hội. Thế Quân, người thừa kế tập đoàn A, công khai người yêu. Tin tức tưởng chừng là chuyện đáng chúc mừng, nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là tình yêu của anh, mà là quá khứ của cô. Ngay ngày hôm sau, những bức ảnh chụp lén năm xưa bắt đầu được đào lại. Cô bước ra khỏi một bệnh viện tư nhân, đi cùng một người đàn ông lớn tuổi. Ánh mắt cô mệt mỏi, tay vẫn còn quấn băng. Một vài blog đưa tin Ninh Vân, người tình cũ của đại gia, từng được giữ như vợ hờ suốt một năm trời. Dù sự thật không đúng hoàn toàn, nhưng hình ảnh đủ mạnh để đám đông phán xét. Một tờ báo lá cải chạy tít lớn. Cô gái có quá khứ mờ ám, liệu có xứng với người thừa kế tập đoàn A? Tin tức lan nhanh như cháy rừng. Người ta bắt đầu gọi cô là hồ ly, đào mỏ, giả nai. Không ai quan tâm cô đã phải đánh đổi điều gì để sống sót, để chăm lo cho người mẹ nằm viện triền miên. Tất cả những gì họ thấy là một cô gái không xứng đáng. Bà Hạ, người phụ nữ luôn kiểm soát hình ảnh và thanh danh gia tộc, đập mạnh tách trà xuống bàn vỡ tan. Con điên rồi à? Con dắt loại con gái ấy lên sân khấu công khai giữa truyền thông. Con có biết nó làm mất bao nhiêu cổ phiếu không? Thế Quân đứng thẳng, gương mặt không một chút nào núng. Mẹ có thể không chấp nhận cô ấy, nhưng đừng xúc phạm. Ta xúc phạm, nó là cái thứ gì mà xứng được bước vào cửa nhà ta? Là người phụ nữ con chọn. Câu trả lời ngắn gọn nhưng nặng ngàn cân. Bà Hại đứng dậy, mắt đầy giận dữ. Nếu con không dừng lại, từ nay đừng gọi ta là mẹ. Cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng bà. Căn nhà rộng lớn trở nên trống rỗng một cách đáng sợ. Ở căn hộ chung cư, Ninh Vân gần như không bước ra khỏi cửa trong 3 ngày. Cô không dám đọc báo, không dám nhìn vào những dòng bình luận tàn nhẫn. Thế Quân gọi cho cô hàng chục cuộc, nhắn tin không hồi âm. Cuối cùng anh đích thân đến, không mặc âu phục như thường ngày. Anh xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm vì thiếu ngủ. Cô không ngờ anh lại tự mình đến đây. Em không nghe máy, không trả lời. Em định biến mất à? Cô im lặng, không dám nhìn thẳng vào anh. Trong 3 ngày cô đã nghĩ rất nhiều về việc rút lui, từ bỏ anh. Nếu cô biến mất, sóng gió có thể ngừng lại. Cô biết anh đang chịu áp lực lớn từ cổ đông, gia đình. Cả thế giới đang chĩa mũi dùi vào anh. Em xin lỗi. Giọng cô run rẩy. Vì điều gì? Vì đã khiến anh bị chỉ trích từ những tin tức về em. Anh cắt ngang. Vậy còn em không thấy mình bị tổn thương à? Cô ngước lên, lần đầu tiên thấy ánh mắt anh không lạnh lùng, trong đó là tức giận, xót xa và yêu thương. Ninh Vân, em không cần xin lỗi vì quá khứ của mình. Em không nợ ai điều gì cả, càng không nợ một thế giới thích phán xét mà không biết em đã từng khốn khổ ra sao. Cô cắn môi, nước mắt rơi xuống từng giọt. Nhưng mẹ anh đã từ mặt anh, em không thể là lý do khiến anh đánh mất gia đình. Em không phải lý do, họ chọn làm điều đó vì họ muốn kiểm soát, nhưng anh không còn là đứa trẻ nghe lời mẹ nữa. Cô ngỡ ngàng không phải vì lời nói đó, mà vì lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông dám lựa chọn mình dù cái giá phải trả là cả gia tộc. Em không bỏ đi nữa. Giọng cô nhẹ nhưng kiên định. Em cũng sẽ không trốn, em sẽ đối mặt với tất cả. Anh ôm cô vào lòng như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng cô từng bị thế giới làm tổn thương. Một tuần sau, Thế Quân tổ chức một buổi phỏng vấn trực tiếp với truyền thông, không phải để giải thích mà là để tuyên bố. Trong buổi phát sóng, anh nói: ai trong chúng ta cũng có quá khứ, nhưng chúng ta chẳng làm gì đáng xấu hổ để nhận phải những lời vu khống vô căn cứ, hay là vì nghèo trở thành cái tội để mọi người đưa ra chỉ trích. Không phải vì sự đối xứng về tất cả mọi mặt mới tạo thành tình yêu, mà tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Tôi chọn đồng hành với Ninh Vân không phải vì cô ấy hoàn hảo, mà vì cô ấy đủ can đảm để sống thật. Một cô gái luôn biết vươn lên vì cuộc sống, chưa bao giờ bỏ cuộc. Một lần nữa dư luận bùng nổ, nhưng lần này không có những lời chỉ trích mà còn có những tiếng nói ủng hộ. Cô ấy thật sự rất dũng cảm. Đàn ông như Thế Quân hiếm có. Quá khứ không định nghĩa tương lai. Và điều không ngờ nhất, một bài viết xuất hiện từ một bác sĩ điều trị cũ của mẹ Ninh Vân, kể về những ngày cô làm việc 3 ca liên tiếp, đổi cả máu và nước mắt để mẹ có thuốc chữa bệnh. Một bài viết không tên nhưng đủ khiến hàng ngàn người xúc động. Trở về căn hộ, Thế Quân nhìn thấy Ninh Vân đang ngồi trên ban công. Anh bước ra đặt một cốc trà nóng vào tay cô. Đường còn dài lắm, sóng gió chắc chưa hết đâu. Cô mỉm cười nắm tay anh. Nhưng nếu có anh, em không sợ nữa. Ngoài kia trời vẫn đầy mây, nhưng trong lòng họ đã có một mặt trời nhỏ lặng lẽ mọc lên. Mấy ngày sau, biến cố lại tiếp diễn. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên dọc hành lang bệnh viện. Ninh Vân vừa đặt chân đến sảnh bệnh viện thì đã thấy Thế Quân bước vội từ xe cấp cứu xuống, tay vẫn còn nắm chặt tay mẹ, bà Hạ, người phụ nữ quyền uy từng tuyên bố sẽ từ mặt đứa con trai duy nhất nếu anh còn dây dưa với một cô vợ nghèo. Chỉ là lên huyết áp, nhưng mẹ không chịu ăn uống gì suốt 3 ngày nay. Thế Quân nói giọng khản đặc. Ninh Vân đứng cách đó không xa, cô không dám bước tới, cũng chẳng thể quay đầu đi. Mắt cô chạm vào ánh mắt anh, cái nhìn ngắn ngủi ấy chất chứa quá nhiều điều lo lắng, day dứt và cả sự bất lực. Lúc bác sĩ đẩy bà Hạ vào phòng cấp cứu, Ninh Vân không hiểu sao chân cô tự bước theo, dù lòng không thôi dằn vặt. Liệu mình có phải lý do khiến bà ngã bệnh? Phòng chờ cấp cứu. Thế Quân ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu. Ninh Vân khẽ bước lại gần, ngồi bên cạnh. Cô không nói gì mà chỉ ngồi lặng lẽ. Mẹ nói chỉ cần anh còn giữ em bên cạnh, bà ấy sẽ xem như không có người con trai này. Ninh Vân mím môi khẽ cúi đầu. Không phải vì lời anh, mà vì trái tim cô đang gào lên một điều mà lý trí cô đang cố nuốt xuống. Em có nên buông tay không? Em nghĩ có lẽ em nên rút lui. Cô nói nhẹ đến mức gần như chỉ là tiếng thở. Thế Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lẻm. Em đang nghĩ thay anh à? Không, em chỉ nghĩ cho mẹ anh và cho em. Hai tiếng sau, bác sĩ bước ra, thông báo tình hình ổn định, nhưng bà Hạ vẫn còn yếu. Thế Quân lập tức vào phòng thăm bà. Gió đêm quét qua hành lang bệnh viện mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Ninh Vân đứng im lặng trước cửa phòng bệnh. Ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt cô một vẻ nhợt nhạt khó tả. Cô không biết bản thân đã đứng ở đây bao lâu, chỉ biết rằng bên trong cánh cửa ấy, bà Hạ, người phụ nữ từng ghét cô đến tận xương tủy, vừa tỉnh lại. Vào đi, mẹ muốn gặp em. Giọng nói của Thế Quân trầm ấm nhưng căng thẳng. Anh đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc hỗn độn mà Minh Vân không dám nhìn lâu. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang theo cả một cơn sông tâm lý đang vũ trong lòng. Phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở nhẹ của bà Hạ. Bà vẫn nằm nghiêng đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, làn da tái nhợt. Khi tiếng bước chân vang lên, bà Hạ chậm rãi mở mắt nhìn. Ánh nhìn đầu tiên dừng lại ở Ninh Vân, không còn giận dữ nhưng vẫn lạnh lẽo. Cô còn mặt mũi đến đây à? Giọng bà khản đặc, yếu ớt nhưng chua chát. Ninh Vân cúi đầu, đôi tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch. Cháu không đến để biện minh, chỉ muốn biết tại sao bà lại căm ghét cháu đến mức ấy. Bà Hạ bật cười, tiếng cười sắc như dao cạo. Vì cô là vết nhơ trong cuộc đời con trai tôi. Một câu nói như lưỡi dao cắt ngang tim, nhưng lần này Ninh Vân không rơi nước mắt. Cháu chưa từng cưỡng ép gì cả. Mọi thứ giữa cháu và Thế Quân đều là lựa chọn của hai người trưởng thành. Còn bà dùng quyền lực, dùng miệng lưỡi để phá nát lòng tin giữa cháu và anh ấy. Tin? Bà nhếch môi. Cô nghĩ tôi tin được loại con gái vì tiền mà bán rẻ bản thân, làm vợ hờ, giấu giếm thân phận để trèo cao à? Cô đến nhà tôi, ở trong căn biệt thự đó, cô nghĩ tôi có thể làm ngơ à? Tôi để yên là vì không muốn con tôi làm loạn lên. Ninh Vân thở ra, mím môi. Nếu bà muốn lăng nhục cháu, cháu chịu. Cô nhịn à? Hay đang rất muốn phản bác mà không thể? Bà Hạ trừng mắt, cố ngồi dậy nhưng yếu ớt ngã xuống. Ninh Vân bước lên đỡ bà. Đừng quá sức, bác sĩ nói bà cần nghỉ ngơi. Đừng chạm vào tôi. Bà gạt tay cô ra, ánh mắt bỗng sắc lạnh. Cô tưởng tôi không biết mẹ cô là ai sao? Loại đàn bà từng phá nát một gia đình, chen vào giữa hôn nhân người khác. Cô nghĩ con của loại người như thế có thể làm dâu tôi sao? Toàn thân Ninh Vân như tê dại. Cô thì thầm. Mẹ cháu không phải loại người như thế. Vì bà ta xấu hổ, sao có thể để cô biết được? Bà Hạ rít lên. Năm xưa, chồng tôi Kiến Thành từng mê đắm mẹ cô như điên. Nhưng ông ấy là người đã có vợ có con. Vậy mà mẹ cô vẫn quyến rũ, vẫn tỏ ra cao thượng, rồi lặng lẽ bỏ đi như thể là người bị phản bội. Tôi không thể quên được ánh mắt khinh thường của bà ta lúc ra đi. Bàn tay Ninh Vân run lên, sự thật ập đến quá nhanh. Cô không biết điều gì là thật, điều gì là dối trá. Cô lùi lại từng bước một. Bà nói chồng bà từng yêu mẹ cháu. Phải. Bà Hạ nheo mắt. Và nếu như cô thật sự là con gái ông ấy, thì cô càng không được bén mảng đến con trai tôi. Một cơn choáng ập đến, Ninh Vân vịn vào tường, cảm thấy đất dưới chân như tan rã. Cháu không biết, cháu chưa từng nghe mẹ nói. Vì bà ta không muốn cô biết, đứa trẻ sinh ra trong tội lỗi thì chỉ có thể sống trong im lặng. Bên ngoài, Thế Quân nghe được một phần cuộc nói chuyện qua khe cửa. Tim anh như thắt lại. Anh lao vào, giữ lấy Ninh Vân khi cô gần như gục ngã. Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa. Anh gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà. Bà Hạ nhìn anh, cười nhạt. Con có thể tha thứ cho loại người như nó. Có thể yêu con của kẻ từng phá hoại gia đình mình. Con chỉ biết con yêu Ninh Vân. Cô ấy là người con chọn. Con không quan tâm quá khứ của mẹ cô ấy là gì. Và nếu ba từng yêu mẹ cô ấy thì đó là lỗi của ba, không phải lỗi của cô ấy. Lần đầu tiên, Thế Quân chống lại mẹ bằng giọng nói quyết đoán như thép. Ninh Vân nhìn anh, lệ rơi không ngăn được. Thế Quân, em không xứng. Không, anh siết chặt vai cô. Em là người duy nhất anh muốn đi cùng. Dù có là con gái của ai, dù có bị cả thế giới ghét bỏ, chỉ cần em không bỏ anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Nhưng Ninh Vân quay đầu bước đi. Không, em không thể ích kỷ như vậy. Em không thể phá nát thêm một gia đình khác. Nếu mẹ em thật sự từng là người thứ ba, thì em thà chấm dứt tất cả em sẽ rời đi còn hơn phải sống trong cái bóng của quá khứ. Đứng lại, Ninh Vân. Thế Quân gọi, nhưng cô không quay đầu. Cô đi như chạy ra khỏi bệnh viện, nước mắt hòa vào mưa, tan trong tiếng còi xe, trong tiếng gió thổi lạnh buốt đêm khuya. Đêm đó Thế Quân lái xe đi khắp nơi tìm cô, điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không trả lời, cô biến mất như chưa từng tồn tại. Bà Hạ ở lại trong phòng bệnh, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bà tưởng mình đã thắng, nhưng sau lòng lại thấy đau đến vậy. Câu nói cuối cùng của Ninh Vân như xé toang lòng bà. Cháu thà rời đi còn hơn sống trong cái bóng của quá khứ. Thế Quân trở về căn hộ trống trơn của cô, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy gấp làm đôi. Nếu yêu là sai, thì em nguyện trả lại tự do cho anh, để chúng ta trở về cuộc sống yên bình trước kia. Anh nắm tờ giấy trong tay, ánh mắt bừng cháy. Em tưởng em có thể biến mất dễ dàng như vậy sao, Ninh Vân? Dù em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ kéo em trở về. Trong lòng Thế Quân như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên. Anh lái xe như người mất hồn, hai bàn tay bám chặt vô lăng đến trắng bệch, lòng rối như tơ vò. Những lời của mẹ anh từ đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản ghi âm cũ kỹ, lạnh lùng và cay nghiệt. Nó là con gái của ông ta. Còn con muốn cưới em gái ruột của mình à? Anh không tin, không thể tin, nhưng cũng không thể không nghi ngờ. Dù là ai khi nghe một lời như vậy cũng phải rúng động, nhưng Thế Quân không phải một kẻ dễ bị dẫn dắt, anh cần biết sự thật. Bệnh viện nằm ở góc thành phố, nơi dòng người bớt nhộn nhịp hơn và không khí dường như cũng nặng mùi khử trùng hơn thường lệ. Mỗi bước chân đưa anh đến gần cửa phòng bệnh 305 như có tảng đá đè nặng trên vai. Trước cánh cửa khép hờ, anh đứng lặng một lúc lâu, tay đã giơ lên 3 lần rồi hạ xuống. Lần thứ 4 anh gõ nhẹ 3 tiếng đều đặn nhưng chất chứa bao dò dự. Từ bên trong, một giọng nói yếu ớt vang lên, đứt đoạn như hơi thở mỏng manh. Ai, ai đó? Thế Quân hít sâu, cố siết lại đôi bàn tay đang run khẽ, rồi đẩy cửa bước vào. Phòng bệnh đơn, nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng và hương hoa nhàn nhạt từ lọ cắm trên bàn, tạo nên một thứ không khí trầm tĩnh đến ngột ngạt. Trên giường bà Lệ đang nằm, đôi mắt lờ đờ, nhưng khi thấy anh, ánh sáng lạ lùng dường như lóe lên trong đáy mắt. Cháu là Thế Quân, là chồng sắp cưới của Ninh Vân. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm, nhưng chứa đựng rõ ràng sự nghiêm túc. Bà Lệ không trả lời, cũng không bất ngờ, chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó. Anh bước đến bên cạnh giường bà và mở điện thoại đưa về phía bà một tấm ảnh. Trên màn hình, gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên với ánh mắt hiền hậu và khuôn miệng nghiêm nghị. Cháu đến đây vì muốn biết một điều. Cô quen người trong ảnh này đúng không? Không gian như đóng băng. Bà Lệ nhìn vào ảnh, bàn tay khẽ run lên, co rút nhẹ. Cháu nghe ai nói? Giọng bà khàn đặc, môi mím chặt. Mẹ cháu. Thế Quân nói thẳng, không tránh né. Bà ấy nói rằng Ninh Vân là con gái của ông Trần Kiến Thành. Đôi vai già nua của bà Lệ run rẩy lên thấy rõ. Bà quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, như muốn trì hoãn khoảnh khắc đối diện với vết thương cũ. Anh không buông tha. Cháu chỉ muốn biết một điều. Ninh Vân có phải con gái ruột của ông ấy không? Một khoảng lặng rơi xuống như thể cả căn phòng đang nín thở. Rồi bà Lệ quay lại, ánh mắt đỏ hoe, chất chứa bao năm tháng giấu giếm chôn chặt. Không, không phải. Giọng bà không lớn, không sắc, chỉ đơn giản là một lời khẳng định như chút đi hàng tấn gánh nặng. Thế Quân nhíu mày. Nhưng mẹ cháu, mẹ cậu chưa từng hiểu tôi. Bà cắt ngang, lần đầu tiên trong ánh mắt có một ngọn lửa phẫn nộ. Bà ấy luôn nghĩ tôi là kẻ phá hoại, nhưng thực tế tôi mới là người bị bỏ rơi. Bà nhìn xuống lòng bàn tay gầy guộc của mình hồi tưởng. Khi đó tôi là y tá mới vào nghề, còn ông ấy là bác sĩ có tiếng. Tôi trẻ người, dại dột, ngưỡng mộ ông ấy đến mức tin vào ánh mắt tử tế đó. Nhưng rồi tôi phát hiện ông ấy đã đính hôn. một nụ cười cay đắng thoáng qua môi bà. Tôi là người rút lui lặng lẽ và không một lời trách móc. Tôi rời khỏi thành phố, chuyển công tác, cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó tôi gặp một người đàn ông khác tốt bụng thật lòng và không mang bóng hình ai cả. Là ba ruột của Ninh Vân. Thế Quân hỏi lại. Phải, tôi cưới ông ấy khi đã quên sạch quá khứ và chỉ sau khi cưới tôi mới mang thai. Ninh Vân là con gái của chồng tôi, là máu mủ của người đàn ông duy nhất yêu tôi không điều kiện. Bà ngẩng đầu nhìn anh. Vậy cậu đã có được câu trả lời rồi đấy. Ninh Vân không liên quan gì đến nhà họ Trần, càng không phải em gái cậu. Thế Quân ngã người ngồi xuống ghế, hơi thở dài và nặng như vừa trút được một núi đá đè nặng trong lòng. Đôi mắt anh khẽ khép lại một lúc rồi mở ra long lanh ánh sáng. Cảm ơn cô, cảm ơn vì đã nói thật. Nhưng rồi anh lại nghiêng đầu. Nhưng tại sao cô không nói sớm? Tại sao lại để mọi thứ mập mờ như vậy? Bà Lệ cười buồn. Vì tôi sợ. Tôi biết cậu là con trai bà ta. Tôi biết cậu yêu con gái tôi. Nhưng tôi cũng biết mẹ cậu là người như thế nào. Bà nghẹn giọng, ánh mắt trùng xuống. Năm đó bà ta khiến tôi phải rời đi trong im lặng. Tôi không muốn con gái tôi phải chịu cảnh giống tôi, bị khinh rẻ và mắng nhiếc. Ngay từ đầu tôi mà biết con gái mình dính dáng với nhà họ Trần cậu thì đã một mực từ chối. Nhưng bây giờ đã muộn, con bé yêu ai là quyền của nó. Một khoảng lặng thật dài. Bà nhìn thẳng vào Thế Quân, giọng chậm rãi. Cậu yêu con bé thật lòng chứ? Thế Quân nhìn bà không chớp mắt như trả lời bằng cả trái tim. Cháu yêu cô ấy, yêu đến mức dù quá khứ như thế nào cháu cũng sẽ bên cạnh cô ấy. Bà Lệ rơm rớm nước mắt. Vậy thì đừng giống như ba cậu, đừng để người phụ nữ yêu mình phải rời đi trong nước mắt. Trên xe trở về, Thế Quân im lặng lái xe để cho gió đêm lùa vào ô cửa mở hé và tiếng động cơ như nuốt lấy những dòng ký ức dày đặc trong tâm trí. Anh nghĩ về ánh mắt Ninh Vân lúc dịu dàng, lúc giận hờn và lặng lẽ bước đi không nói một lời, mỗi hình ảnh như từng nhát dao cứa vào lòng. Bây giờ anh chỉ muốn được ở bên cô và không bao giờ để lạc mất cô nữa. Trên con phố nhỏ, Ninh Vân lang thang trên đường, những bước dường như vô định trong không gian. Cô lạc lõng, không biết bản thân tiếp theo sẽ làm thế nào. Những lời nói của bà Hạ thật sự đã đánh gục cô. Cô không muốn đến hỏi mẹ mình vì cô sợ bà sẽ đau lòng và càng sợ hơn nếu điều đó là sự thật. Bản thân cô luôn tự nhủ rằng mình sẽ mạnh mẽ đối diện dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng khi gặp chuyện cô lại có chút sợ hãi. Cô đã khóc, khóc vì bị tổn thương, vì sự im lặng của anh và khóc cho tình yêu mới chớm nở của mình. Ninh Vân. Cô quay đầu. Thế Quân đang đứng đó, ánh đèn vàng đổ bóng anh dài trên con đường nhỏ. Anh chạy đến không nói gì và đợi cô phản ứng mà ôm chặt lấy cô. Một cái ôm vỡ òa, cô muốn gào lên, muốn đánh anh, muốn hỏi tại sao. Nhưng rồi tất cả chỉ đọng lại thành những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh xin lỗi, anh nói bên tai cô. Em không phải em gái anh, em là người anh yêu và mãi mãi là như vậy. Cô rụt người lại. Anh đã gặp mẹ em. Anh gật đầu. Anh đã biết tất cả và anh sẽ không để quá khứ chia cắt chúng ta thêm một lần nào nữa. Ninh Vân bật khóc. Em đã sợ, sợ mọi chuyện là sự thật, sợ chúng ta là... Xịt. Thế Quân lấy tay nhẹ nhàng che miệng cô lại. Anh biết. Nhưng từ giờ dù có chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên em. Và em hãy hứa với anh, đừng chọn cách trốn chạy. Biết là anh tìm em vất vả lắm không hả? Anh dường như muốn lục tung cả thành phố này lên vậy. Cô tựa đầu vào ngực anh, nước mắt ướt đẫm lớp áo sơ mi. Đồ ngốc, em chờ anh lâu lắm rồi đấy. Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Ừ. Đêm hôm đó, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Thế Quân cầm điện thoại gọi cho mẹ. Đầu dây vang lên tiếng nói quen thuộc lạnh lùng và cứng rắn. Con gọi làm gì? Để nói với mẹ một điều. Anh điềm tĩnh. Ninh Vân không phải con của ba. Mẹ đã sai rồi. xin mẹ đừng xúc phạm cô ấy một lần nào nữa. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tút tút lạnh băng. Anh buông máy, khẽ nhắm mắt. Cô gái anh yêu đã chịu quá đủ, anh sẽ không để cô một mình nữa. Ninh Vân quay lại biệt thự theo lời đề nghị của Thế Quân. Mặc dù trong lòng còn ngổn ngang cảm xúc, Ninh Vân vẫn gật đầu. Anh muốn cô trở về danh chính ngôn thuận, và từ giờ giữa hai người họ sẽ không còn rào cản nào ngăn cách nữa. Ngay ngày đầu bước vào căn nhà ấy, cô đã cảm thấy rõ ràng sự ngột ngạt. Không phải ai cũng chào đón cô. Lúc trước có bà Hạ vẫn luôn không thích cô. Bây giờ không có bà ta ở đây thì còn có người anh cả Minh Thiên. Anh ta không xa mặt ghét cô hẳn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khiến cô có chút sợ hãi. Chung một nhà, nhưng anh ta chưa bao giờ nói quá ba câu với cô. Chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, mang chút khinh thường. Như thể cô là kẻ trèo cao, bằng cách đánh đổi bản thân. Cô quen với việc bị hiểu lầm, quen cả cảm giác bước đi giữa ánh mắt dò xét của người khác. Cô tự nhủ, chỉ cần có Thế Quân là đủ. Nhưng rồi những ngày sau đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi, dù rất nhỏ. Buổi sáng đầu tiên, Ninh Vân dậy sớm xuống bếp, không muốn để người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình. Cô xoay sở vụng về trong căn bếp rộng lớn, lục tìm nguyên liệu. Lúc cô đang loay hoay nổi cháo, giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Ninh Vân giật mình quay lại. Minh Thiên đang đứng đó, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi cánh tay cô đang khuấy cháo. Tôi nghĩ nấu chút gì đó cũng không phiền. Cô nhỏ giọng. Đây không phải nhà cô, không cần phải tỏ ra giỏi tất cả mọi việc. Anh lạnh nhạt bỏ đi. Cô mím môi không nói gì, tiếp tục nấu cháo như thể chưa nghe thấy. Anh không nói gì, nhưng lần đầu tiên trong ánh mắt anh có chút để ý cô kỹ hơn. Mấy ngày sau, Ninh Vân đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại trước cổng. Cô ngạc nhiên vì Thế Quân thường không về vào giờ này. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Cô Vân, bà chủ về rồi. Một người giúp việc chạy vào thông báo. Tim Ninh Vân như ngừng đập một nhịp. Bà Hạ. Cô đứng bất động. Kể từ sau hôm bà ta giận dữ với cô ở bệnh viện, hai người chưa từng gặp lại. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại bà sớm đến vậy. Và sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi cánh cửa chính mở ra, không chỉ có bà Hạ bước vào. An Nhã trong bộ váy trắng ôm bao đi. Khuôn mặt hiện vẻ hiền dịu nhưng vẫn toát lên vẻ hiên ngang đang kéo vai Ly đi sau. Em chào chị Vân. An Nhã lên tiếng, giọng ngọt như mật. Cô ta cố thể hiện thái độ thân thiện trước các người làm và cả bà Hạ. Ninh Vân cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cô biết rõ ánh mắt kia, giọng nói kia từng được dùng để châm chọc cô bằng những lời nói sắc bén nhất. Bắt đầu từ hôm nay, An Nhã sẽ ở đây. Bà Hạ tuyên bố. Tôi đã nói rồi, ngôi nhà này không của riêng ai. Nếu ai cảm thấy không thoải mái thì có thể dọn đi. Người giúp việc cúi gầm mặt, không ai dám hó hé. Bầu không khí như đóng băng trong tích tắc. Ninh Vân siết tay lại, nhưng cô không nói gì. Cô hiểu rõ đây là lời tuyên chiến chính thức của bà Hạ. Bà ta muốn phá mối quan hệ giữa cô và Thế Quân bằng bất cứ giá nào. Những ngày sau đó, căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng dưng trở thành chiến trường ngầm. An Nhã thể hiện vai trò vị hôn thê trên danh nghĩa một cách hoàn hảo. Cô ta dịu dàng, đảm đang, chăm lo mọi thứ trong nhà như thể đó là bổn phận. Cô ta nấu ăn, chăm sóc sức khỏe của bà Hạ, thậm chí còn mang bữa sáng lên phòng Thế Quân mỗi sáng như một người vợ chu đáo. Đồng thời cô ta xem Ninh Vân như không tồn tại trong căn nhà này vậy. Thế Quân lạnh nhạt ra mặt, không hề tiếp nhận sự quan tâm đó. Nhưng An Nhã vẫn không bỏ cuộc. Cô ta biết rõ thứ giết chết tình yêu nhanh nhất không phải là kẻ thứ ba, mà là sự kiên nhẫn giả tạo, gieo vào lòng người khác những nghi ngờ và mệt mỏi. Tình trạng sống chung một cách không thoải mái này cứ kéo dài. Thế Quân biết mình không thể thay đổi quyết định của mẹ là đuổi An Nhã ra khỏi nhà khi chưa được sự cho phép của bà. Anh biết kế này là đối sách của bà để nhằm phá mối quan hệ giữa anh và Ninh Vân, nhưng anh cũng không bận tâm, bởi anh biết dù An Nhã có làm thế nào đi nữa thì trái tim anh vẫn không lay động. Ngày thứ bảy, buổi sáng cuối tuần, khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, bà Hạ lạnh giọng hỏi. Cô chưa đủ mệt khi ở nhà tôi sao? Còn định diễn vai vợ đảm tới khi nào nữa? Không khí đông cứng, Ninh Vân im lặng, nhưng Thế Quân đã lên tiếng. Khi nào mẹ mới chịu dừng lại hả? Nếu mẹ còn nói những lời khó nghe như thế nữa, con sẽ đưa cô ấy ra ở riêng. Bà Hạ tức giận quát. Con dám sao? Con chọn nó mà bất hiếu với mẹ đúng không? Chính mẹ bắt con phải đưa ra lựa chọn đó. Bà Hạ tức mà không đáp lại được. Mỗi lần ngồi ăn cùng bà Hạ đều nói đầu bếp chuẩn bị những món mà Ninh Vân không ăn được. Hôm nay trên bàn ăn toàn là hải sản, vì bà ta biết cô bị dị ứng hải sản. Khi cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, bà Hạ lập tức lên tiếng. Món ăn trong nhà là món dành cho người nhà, không hợp thì ráng mà tập ăn. Còn không thì đừng ép mình làm người nhà làm gì. Thế Quân nhíu mày đưa cho cô ly nước ấm, nhẹ nhàng đỡ lời. Mẹ biết cô ấy dị ứng hải sản mà mẹ... Bà Hạ đặt đũa xuống cạnh, mặt sắc như sao. Chẳng lẽ bây giờ nhà này ăn gì cũng phải ưu tiên cô ta à? An Nhã ngồi bên cạnh cười khẽ. Dạ bác ơi, để cháu xuống bếp bảo người nấu cho chị Ninh Vân món khác nhé. Giọng điệu tử tế nhưng ánh mắt nhìn Ninh Vân như đang ban ơn. Ninh Vân mím môi. Con tự xuống bếp được, không cần làm phiền ai. Ồ, vậy là biết điều đấy. Bà Hạ nhếch môi không thèm che giấu sự trầm trọng. Sáng hôm sau khi Ninh Vân vừa ra khỏi phòng để chuẩn bị đến bệnh viện thăm mẹ, đã thấy bà Hạ đứng ngay hành lang. Cô còn thời gian đi lung tung à? Việc nhà chưa làm xong mà đã muốn xong chơi. Dạ, hôm nay là ngày bác sĩ báo lại kết quả chẩn đoán của mẹ cháu nên... Tôi có nói cô không được đi đâu đâu. Nhưng đã là người trong nhà thì phải biết việc nhà là việc ưu tiên. Cô đừng tưởng có thể sống ở đây mà không làm gì. Tập làm quen đi. Dù có là ai thì cũng chỉ là vợ hờ mà thôi. Ninh Vân đành lặng lẽ mà ở nhà. Tiếp theo bà Hạ cố tình mời khách đến nhà dùng trà mà không hề báo trước cho Ninh Vân. Khi cô mặc đơn giản bước ra, bà ta liền liếc qua rồi nói ngay trước mặt khách. Phụ nữ thời nay, sao lười chăm chút quá, làm dâu nhà này mà ăn mặc như người giúp việc vậy à? Khách chỉ biết cười gượng, Ninh Vân lặng thinh. Cô không muốn phản kháng, không phải vì yếu đuối, mà vì cô biết một khi lời nói của bà Hạ vang lên thì dù cô có đúng cũng sẽ thành sai. Cô biết nếu mâu thuẫn giữa cô và bà Hạ càng căng thẳng thì người ở giữa khó xử là Thế Quân. Cô không muốn anh phải mệt mỏi vì mình và cô tin rằng một ngày nào đó bà Hạ cũng sẽ chấp nhận cô thôi. Từ hôm đó mỗi ngày trôi qua với Ninh Vân như đang sống trên một tầng địa ngục khác nhau. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất. Buổi sáng khi Ninh Vân đang pha trà cho cả nhà thì bà Hạ bước xuống lầu cau mày nói. Trà gì mà nhạt thế này, không phải đã dậy rồi sao, cô không học nổi cái nết làm dâu à? Cô im lặng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi. An Nhã ngồi cạnh dịu dàng cười. Để cháu pha lại cho dì nhé. Trà của dì phải là ô long Đài Loan, để đúng 5 phút 30 giây không hơn không kém mới giữ được hương vị. Cô làm sai hay bà cố tình muốn bới móc? Dù thế nào Ninh Vân cũng chẳng có cơ hội để chứng minh điều gì. Bữa trưa hôm sau, cả nhà dùng món cá hấp tương, món bà Hạ từng rất thích. Ninh Vân đã dậy sớm để tự tay nấu chọn cá tươi từ chợ đầu mối. Nêm nếm cẩn thận theo đúng khẩu vị cũ, vậy mà khi gắp một miếng bà ta chỉ nheo mắt. Cô không biết tôi dị ứng với hành sao? Thật không thể hiểu nổi, loại con gái gì mà chuyện nhỏ nhặt cũng không biết để tâm. Ninh Vân giật mình. Rõ ràng mấy lần trước bà vẫn ăn món này với hành. Cô định lên tiếng thì An Nhã đã chen vào. Dì ơi, hay là để từ nay cháu nấu luôn cho dì nhé. Cũng đỡ cho chị Vân phải vất vả. Dưới lớp vỏ ngọt ngào kia là cái bẫy được răng sẵn. Từng chút chọc vào lòng tự trọng của Ninh Vân. Cô nhìn sang Thế Quân nhưng anh im lặng. Có lẽ anh nhận ra điều gì đó nhưng lại không thể làm gì hơn. Nhưng tàn nhẫn nhất không phải là lời nói mà là sự cô lập. Một buổi chiều, khi Ninh Vân bước vào phòng khách, bà Hạ và An Nhã đang cùng Minh Thiên ngồi nói chuyện. Bầu không khí cởi mở và thoải mái lập tức đóng băng khi cô xuất hiện. Cô vào đây làm gì? Tôi không gọi cô. Bà Hạ lạnh nhạt. An Nhã nhìn cô khẽ nhún vai. Chắc chị ấy chỉ muốn nghe thử chút chuyện trong nhà. Minh Thiên liếc nhìn Ninh Vân một cái, không rõ vì thương hại hay đồng cảm. Ánh mắt ấy lại khiến cô thấy chênh vênh hơn bao giờ hết. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị đẩy vào thế yếu như vậy, trong chính nơi mà lẽ ra phải là nhà. Có những đêm Ninh Vân lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng mình. Ngoài trời mưa, tiếng sấm xa xa vọng về như tiếng lòng cô, ầm ầm nhưng không thể nói ra. Em ổn không? Thế Quân đi đến bên cạnh cô mà hỏi. Cô gượng cười. Ổn chứ, chỉ là em hơi mệt. Anh đưa tay định chạm vào tóc cô nhưng rồi lại buông ra. Anh xin lỗi vì mẹ và cả chuyện An Nhã. Không sao đâu. Cô ngắt lời. Em chỉ cần biết liệu em có được bên anh đến cuối cùng không? Câu hỏi đơn giản nhưng lại là thử thách lớn nhất giữa họ. Sao em lại hỏi vậy? Anh chưa đủ niềm tin với em sao? Chỉ là em thấy rất bất an, dường như em sắp không cầm cự nổi rồi. Thế Quân ôm cô vào lòng an ủi nói. Thời gian này hơi khó khăn với em một chút, nhưng anh tin em sẽ làm được mà, đúng không? Em không chắc. Ninh Vân tâm trạng rất rối bời. Chỉ có giây phút ở trong lòng Thế Quân thế này, cô mới cảm thấy được bình yên một chút. Một tuần trôi qua, Ninh Vân đều bị bà Hạ bắt bẻ từng chút một. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của hành lang biệt thự, Minh Thiên từng ngày chứng kiến những gì Ninh Vân phải chịu đựng. Một lần anh bắt gặp cô đang lau sàn bếp, tay dính đầy dầu mỡ. Cô đang lau lại vì bà Hạ bảo bẩn, dù vừa có người làm dọn xong. Cô không cần làm mấy chuyện này. Minh Thiên đứng sau lưng cô. Ninh Vân không quay lại. Không sao, em quen rồi. Không, không ai đáng bị quen với điều này cả. Giọng anh trầm xuống không còn là sự kiêu ngạo thường thấy. Dù là ai cũng có quyền được sống tử tế. Ninh Vân khựng lại. Câu nói của anh khiến lòng cô rung lên. Phải, cô đã quen chịu đựng đến mức quên rằng mình có quyền được hạnh phúc. Từ giây phút đó, Minh Thiên bắt đầu để ý cô nhiều hơn. Từng cái nhíu mày, từng ánh mắt buồn bã. Những điều nhỏ nhặt ấy anh từng không quan tâm, nhưng giờ chúng đang khiến tâm trí anh bận tâm từng ngày. Mâu thuẫn trong căn nhà ấy không còn là chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu. Đó là một ván cờ ngấm ngầm giữa những trái tim không cùng hướng, giữa danh vọng, gia thế và tình yêu chân thành. Bà Hạ nghĩ rằng chỉ cần dùng An Nhã là có thể chia sẻ được con trai mình. Và An Nhã cũng tự tin nghĩ rằng cô ta đủ khéo léo để khiến Ninh Vân gục ngã. Nhưng điều họ không tính được là sức chịu đựng của một người phụ nữ yêu thật lòng và sự trỗi dậy từ chính trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì tổn thương. Khi đêm xuống, Ninh Vân một mình ngồi trên sân thượng. Cô ngước nhìn bầu trời mù mịt, tự hỏi. Liệu đây có phải là cái giá của tình yêu hay là phép thử của định mệnh? Cô chưa có câu trả lời, nhưng trong mắt cô, sự kiên cường đang lớn dần lên như ánh trăng sau mây mù, dù yếu nhưng vẫn không tắt. Bầu không khí trong biệt thự những ngày gần đây chẳng khác nào một cơn bão đang âm ỉ chờ bùng phát. Sau khi bà Hạ trở về cùng An Nhã, mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Những bữa cơm vốn đã ít tiếng nói giờ chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát, xen lẫn ánh mắt dò xét. Ninh Vân ngồi bên cạnh Thế Quân, im lặng ăn không dám đối diện với ánh mắt sắc như dao của bà Hạ. Cô hiểu sự xuất hiện của mình ở đây vốn đã là cái gai trong mắt mẹ chồng. Giờ lại thêm An Nhã bị hôn thê trên danh nghĩa của Thế Quân thì mọi chuyện càng khó xử hơn gấp bội. Nhưng điều khiến Thế Quân khó chịu nhất là việc Ninh Vân gần như bị đẩy vào thế cô lập. Trong nhà, bà Hạ luôn khéo léo tạo tình huống để An Nhã và anh phải tiếp xúc nhiều hơn. Còn Ninh Vân thì bị đẩy ra ngoài. Anh hiểu rõ mẹ mình muốn gì, nhưng anh biết bản thân sẽ không để ai ép buộc phải từ bỏ Ninh Vân. Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trong phòng làm việc, Thế Quân đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào Ninh Vân. Anh nghĩ em nên vào công ty làm việc. Ninh Vân thoáng sững lại, đôi mắt mở to rồi khẽ lắc đầu. Nếu em đến công ty, mọi người sẽ bàn tán. Hơn nữa em đâu có kinh nghiệm gì. Anh không quan tâm người khác nói gì. Anh chỉ muốn em rời khỏi ngôi nhà này vào ban ngày, tránh phải đối mặt với những chuyện không cần thiết. Giọng Thế Quân kiên định, không mang theo sự do dự. Còn chuyện công việc, anh sẽ sắp xếp. Ninh Vân im lặng, tim hơi nhói lên. Cô hiểu anh đang tìm cách bảo vệ mình, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng. Ngày hôm sau, trong bữa sáng, Thế Quân thẳng thắn nói với bà Hạ. Con muốn đưa Ninh Vân vào công ty làm việc. Tiếng đũa của bà Hạ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt bà nhìn anh đầy lạnh lùng. Con nghĩ gì vậy? Công ty của con đâu phải nơi để đưa một người ngoài vào. Cô ta làm lại chẳng có kinh nghiệm. Công ty đâu phải chỗ để chơi. Cô ấy không phải người ngoài. Giọng Thế Quân trầm xuống như có một tia cảnh cáo. Con muốn cô ấy học việc. An Nhã ngồi đối diện, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì. Ánh mắt cô ta ánh lên sự thích thú, như thể chờ xem cuộc đấu khẩu này sẽ đi về đâu. Bà Hạ đặt đũa xuống bàn, dựa người ra sau ghế. Nếu con cứ khăng khăng thì mẹ cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Anh nhíu mày. Nếu Ninh Vân vào công ty thì An Nhã cũng sẽ vào, cùng làm việc, cùng học hỏi. Như vậy sẽ công bằng. Ninh Vân khẽ cúi mặt. Cô biết rõ công bằng chỉ là vỏ bọc. Bà Hạ muốn An Nhã vào để giám sát, để chèn ép mình. Thế Quân nhìn mẹ thật lâu, môi mím chặt. Cuối cùng anh gật đầu. Được, nhưng mẹ nhớ rõ, trong công việc mọi người phải theo nguyên tắc. Bà Hạ mỉm cười, nụ cười hài lòng, nhưng lại ẩn chứa sự thách thức. Ngày đầu tiên ở công ty, sáng hôm đó Ninh Vân khoác lên mình bộ váy công sở thanh lịch mà Thế Quân đã chuẩn bị. Anh đưa cô đến công ty bằng xe riêng. An Nhã cũng xuất hiện cùng đi chung xe. Cô ta ngồi ở hàng ghế sau, hương nước hoa đắt tiền tỏa ra nồng nặc. Khi bước vào thang máy, An Nhã khẽ nghiêng đầu nói nhỏ. Cô đừng tưởng vào đây là sẽ có chỗ đứng. Công ty này không dành cho người dựa hơi đàn ông. Ninh Vân chỉ mỉm cười nhạt không đáp lại. Cô đã quá quen với kiểu châm chọc này. Phòng nhân sự được sắp xếp để tiếp nhận cả hai người cùng lúc. Trưởng phòng một người phụ nữ trung niên, sắc sảo được bà Hạ dặn dò từ trước, nên ưu tiên An Nhã. Còn Ninh Vân được giao cho vị trí trợ lý ở một bộ phận nhỏ. Công việc giấy tờ đơn thuần. Những ngày đầu Ninh Vân cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, từ phân loại hồ sơ đến soạn thảo báo cáo. Nhưng An Nhã thì khác, cô ta chẳng mấy khi xuất hiện ở bàn làm việc, phần lớn thời gian là vào phòng Thế Quân với lý do trao đổi dự án. Tin đồn bắt đầu lan khắp văn phòng, nhân viên xì xào rằng vợ hờ và vị hôn thê của tổng giám đốc cùng làm việc, nhưng người được ưu ái lại không phải cô vợ. Những lời bàn tán này, Ninh Vân nghe hết nhưng không để tâm, vì cô biết mục tiêu của mình chỉ là trụ vững và không thể để Thế Quân lo lắng. Một buổi chiều khi tan ca, Ninh Vân đang thu dọn tài liệu thì An Nhã bước tới, đôi giày cao gót dừng lại sát bàn cô. Cô làm việc chăm chỉ thật đấy, nhưng tôi nói trước, sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đây. Ninh Vân ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh. Nếu tôi làm không tốt, tôi sẽ tự đi. Nhưng nếu cô chỉ dựa vào quan hệ để tồn tại ở đây, thì người phải đi có khi không phải tôi. Sắc mặt An Nhã thoáng sầm lại, cô ta nghiêng người sát hơn, thì thầm như lời đe dọa. Cô nghĩ Thế Quân sẽ mãi ở bên bảo vệ cô sao? Đợi đến khi mẹ anh ấy ra tay, cô sẽ chẳng còn gì. An Nhã, cô thực sự muốn ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình sao? Mẹ anh ấy đứng về phía cô thì cô sẽ có được trái tim anh ấy ư? Nếu không có cô thì anh ấy chắc chắn sẽ yêu tôi. Ban đầu cô đừng nên chen vào thì hơn. Như vậy thì cuộc đời của cô sẽ không phải cay nghiệt thế này. Ninh Vân không đáp, chỉ đứng lên bước ngang qua An Nhã và đi thẳng ra ngoài. Nhưng trong lòng cô cảm nhận rõ ràng một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Tối hôm đó, bà Hạ gọi Thế Quân vào phòng khách. Trên bàn là một xấp tài liệu. Đây là báo cáo từ công ty. Ninh Vân làm việc chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Con nên suy nghĩ lại. Anh lật nhanh vài trang, nhận ra lỗi trong báo cáo không phải do Ninh Vân. Anh nhìn mẹ. Mẹ đừng xen vào công việc của con. Mẹ chỉ muốn tốt cho công ty. Bà Hạ thản nhiên. Công việc dựa vào năng lực, không phải dựa vào cái họ mang. Mẹ không quan tâm. Con biết người mẹ chọn là An Nhã, nên dù thế nào con cũng nên để con bé có vị trí tốt hơn nữa. mẹ có đề xuất để con bé làm trợ lý riêng cho con. Mẹ, mẹ xen hơi sâu vào công việc của con rồi đấy. Thế Quân quát lớn làm bà Hạ giật mình. Nhưng mẹ muốn An Nhã tiếp xúc với con nhiều hơn, biết đâu khi đó con lại đổi ý. An Nhã trong mắt con không là gì cả. Dù mẹ có cố tìm mọi cách để cô ta bên cạnh con mỗi ngày cũng chẳng ích gì, bởi vì người con chọn là Ninh Vân. Giọng anh lạnh đi, rồi anh đứng dậy bỏ đi, để lại bà Hạ với ánh mắt đầy toan tính. Thế Quân trở về phòng, thấy Ninh Vân từ phòng tắm bước ra, mùi hương từ sữa tắm thoang thoảng cuốn hút, khiến anh nhìn cô không rời mắt. Cô chưa kịp quay lại thì cả người đã bị một lực mạnh kéo vào lồng ngực rắn chắc. Mùi hương quen thuộc của Thế Quân ập đến, xen lẫn hơi thở nóng rực phả xuống gáy cô. Quân, giọng cô run nhẹ, vừa bất ngờ vừa hoang mang. Em thơm thế. Thế Quân khản giọng, đôi tay siết chặt eo cô đến mức cô cảm nhận rõ nhịp tim anh đang dồn dập. Ninh Vân khẽ đẩy anh nhưng không thoát. Ánh mắt anh nóng như thiêu đốt, dường như nuốt trọn từng đường nét trên gương mặt cô. Hơi thở dồn dập hơn, cả cơ thể cô như bị áp đảo bởi khí thế mạnh mẽ của anh. Từ khi trở về, họ vẫn chưa thật sự gần gũi. Giữa những hiểu lầm, khoảng cách và sự xuất hiện của An Nhã, cô luôn giữ mình. Nhưng giờ phút này, ánh mắt anh lại khiến mọi phòng tuyến trong cô chao đảo. Thế Quân cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên tai cô khàn đặc. Anh muốn em, ngay bây giờ. Câu nói vừa dứt, anh đã xoay người cô lại để cô đối diện với mình. Ánh mắt họ chạm nhau sâu thẳm và cháy bỏng, không cho cô kịp phản ứng. Anh đã áp môi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy. Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo sự chiếm hữu, như trút hết những kìm nén suốt thời gian qua. Ninh Vân bị cuốn theo, đôi tay chống vào ngực anh, nhưng rồi lại yếu dần, cuối cùng vòng qua cổ anh. Chiếc áo sơ mi của anh nhanh chóng bị cô vô thức kéo bung cúc để lộ làn da săn chắc. Ngược lại, bàn tay anh cũng không chịu đứng yên, lần theo sống lưng cô trượt xuống eo, siết chặt như muốn giữ cô mãi ở đó. Họ di chuyển từng bước về phía giường, mỗi bước là một lần môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng trộn lẫn. Khi lưng cô chạm mép giường, Thế Quân khẽ đẩy, khiến cô ngồi xuống, còn anh thì đứng giữa hai chân cô, cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của cô. Anh sẽ không để bất cứ ai chia cắt chúng ta nữa. Anh nói như một lời thề rồi lại hôn cô, lần này sâu hơn khiến cô gần như không thể thở. Ninh Vân cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ, nhưng không phải vì sợ mà vì khao khát. Từng động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa vội vã, như thể sợ cô biến mất nếu anh không giữ chặt. Chiếc váy mỏng trên người cô bị anh kéo nhẹ, trượt xuống vai để lộ làn da mịn màng. Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua từng khoảng trống. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại. Quân, cô khẽ gọi, giọng như tan chảy. Tiếng gọi ấy khiến anh ngẩng lên, ánh mắt đầy cảm xúc. Nói lại, gọi tên anh nữa. Cô ngại ngùng quay mặt, nhưng anh dùng tay giữ cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt mình. Dưới ánh đèn vàng, đáy mắt anh sâu đến mức cô như bị hút vào. Nụ hôn lại tiếp diễn, lần này chậm hơn, nhưng sâu và kéo dài. Từng ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô rồi trượt xuống lưng, cảm giác nóng bỏng lan ra khắp cơ thể cô. Khi cả hai ngã xuống giường, mọi thứ như tan biến. Không còn An Nhã, không còn ánh mắt soi mói của bà Hạ, không còn khoảng cách, chỉ có hơi thở hòa quyện, nhịp tim cùng nhau dồn dập. Thế Quân như một người khát nước lâu ngày, tìm thấy nguồn nước duy nhất của mình. Mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm đều chứa sự mãnh liệt nhưng cũng đầy yêu thương. Anh vừa chiếm hữu, vừa nâng niu như sợ làm cô đau. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay rèm cửa, ánh trăng lọt qua khe hở, chiếu lên hai bóng hình quấn lấy nhau. Trong không gian ấy, tiếng tim đập, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng thở gấp, tất cả tạo nên một bản nhạc chỉ dành riêng cho họ. Khi mọi thứ lắng lại, Ninh Vân nằm gọn trong vòng tay anh. Thế Quân vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ hôn lên trán. Ngủ đi, anh ở đây rồi. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh lan sang, xua tan mọi lo lắng. Có lẽ chỉ cần những đêm như thế này, cô sẽ đủ can đảm để bước tiếp, bất chấp mọi sóng gió phía trước. Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn sâu thẳm, nhưng trong lòng hai người bình yên đã quay trở lại, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt sáng vàng nhạt trên tấm chăn trắng tinh. Ninh Vân nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ xõa trên gối, làn da trắng muốt ẩn dưới ánh nắng như phát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Thế Quân tỉnh dậy từ sớm, nhưng lại chẳng vội rời giường. Anh nằm im, cằm khẽ tựa vào mái tóc cô, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người con gái bên cạnh. Anh biết dạo gần đây cô phải chịu nhiều áp lực từ gia đình anh, nhưng anh không muốn sáng nay bắt đầu bằng những chuyện nặng nề. Thế Quân nhẹ đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên má cô. Em ngủ mà cau mày thế này, chắc là mơ thấy anh bắt em dọn cả biệt thự chứ gì. Anh thì thầm, giọng trầm pha chút trêu chọc. Ninh Vân khẽ động, mi mắt run run rồi mở ra. Cô chớp mắt vài lần, mất vài giây mới nhận ra mình đang bị anh giam trong vòng tay. Anh dậy lâu chưa? Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, mềm đến mức khiến người ta muốn ôm chặt hơn. Lâu rồi, nhưng thấy em ngủ ngoan quá nên không nỡ gọi. Anh cười, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Cô hơi đỏ mặt, cố định ngồi dậy nhưng bị anh kéo lại. Không được, hôm nay em phải bồi thường. Bồi thường cái gì? Cô nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn anh, vừa tò mò vừa cảnh giác. Bồi thường vì đã dùng cả đêm để chiếm lấy tay anh làm gối. Anh nhếch môi đưa cánh tay bị tê ra trước mặt cô. Ninh Vân bật cười khúc khích. Ai bảo anh vòng tay ôm em chặt như vậy? Thế Quân chẳng trả lời, chỉ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cô. Hơi ấm chuyển qua khiến trái tim Ninh Vân như bị bỏ thêm than hồng. Cô định né tránh, nhưng bàn tay anh đã khẽ giữ lấy gáy cô kéo gần lại. Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi nhưng không hề vội vàng. Giống như anh muốn khắc ghi từng hơi thở của cô vào trí nhớ. Ninh Vân hơi run nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn khẽ vòng tay ôm lấy anh. Khi rời môi cô, Thế Quân vẫn áp trán mình lên trán cô, thì thầm. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần em cứ ở bên anh thế này, mọi thứ ngoài kia để anh lo. Ninh Vân mím môi, cô biết lời anh không chỉ là an ủi, đó là một lời hứa. Sáng hôm ấy, thay vì đến công ty ngay, Thế Quân dẫn cô xuống bếp. Căn bếp vốn luôn lạnh lẽo của biệt thự hôm nay lại có mùi bánh pancake và cà phê. Ninh Vân ngạc nhiên khi thấy anh, một tổng tài luôn bận rộn lại đeo tạp dề đứng bên bếp. Anh biết nấu ăn? Không, nhưng hôm nay thử xem. Anh đáp tỉnh bơ khiến cô không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên cô thấy Thế Quân luống cuống đến vậy. Pancake của anh hơi cháy viền, cà phê thì đậm hơn bình thường, nhưng khi đặt lên bàn anh lại nói như khoe chiến tích. Thấy chưa, bánh anh làm ngon quá chừng. Ninh Vân cầm nĩa cắn một miếng, cô cố không bật cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Ừ, ăn cũng được. Không phải ăn được mà là ngon. Anh nghiêm túc sửa lại, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ chờ được khen. Cô lắc đầu nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Đã lâu rồi cô mới có một buổi sáng bình yên đến thế. Buổi chiều, Thế Quân lái xe đưa cô ra ngoại ô. Họ đi dọc theo những cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ. Nắng chiều vàng óng phủ xuống, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô tạo nên khung cảnh như trong tranh. Anh dừng xe bên con đường đất, mở cốp lấy ra một chiếc máy ảnh. Xuống xe đi, anh chụp hình cho. Em không biết tạo dáng đâu. Cô ngượng ngùng. Không cần tạo dáng, chỉ cần cười với anh. Anh nói, ánh mắt không rời cô một giây. Dưới ống kính của Thế Quân, Ninh Vân như biến thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. Không phải vì trang điểm hay váy áo lộng lẫy, mà vì trong mắt anh mọi khoảnh khắc của cô đều đáng lưu giữ. Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi bên bờ hồ nhỏ gần đó. Mặt nước phản chiếu ánh đỏ cam rực rỡ, từng cơn gió mang theo mùi hương cỏ cây mát lành. Ninh Vân tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi. Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ thế nào? Thế Quân siết chặt tay cô, giọng trầm hẳn. Đừng bao giờ nói mấy lời đó. Nhỡ như, không có nhỡ như, em là của anh, chỉ cần nhớ điều đó. Anh ngắt lời xoay người để đối diện cô. Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Cô nhìn vào mắt anh, thấy trong đó là sự kiên định gần như cố chấp. Nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cơn gió chiều thổi qua cuốn theo mùi hoa dại và cũng cuốn theo một khoảnh khắc yên bình mà cả hai đều không ngờ. Đó là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi sóng gió kéo đến. Buổi sáng hôm sau, Ninh Vân thức dậy khá sớm, nhưng vừa mở mắt đã nghe rõ tiếng động lạ từ dưới nhà. Dường như mọi người đang tất bật làm gì đó. Bác để cháu tự sắp xếp đồ cũng được. Giọng An Nhã nhẹ nhàng nhưng lại pha chút tự mãn. Ninh Vân vội bước xuống tầng. Mới đi đến nửa cầu thang đã thấy cảnh tượng khiến bản thân không khỏi bất ngờ. An Nhã đang đứng ngay giữa phòng khách, trên tay ôm một bó hoa ly trắng. Bộ váy xanh nhạt ôm sát tôn lên vóc dáng yêu kiều. Bên cạnh, bà Hạ ngồi trên ghế sofa, gương mặt bình thản. Cháu dọn lên phòng đối diện với phòng Thế Quân nhé, tiện cho hai đứa gần gũi hơn. Bà Hạ mỉm cười giọng nhẹ tênh, nhưng câu nói như một nhát dao sắc. Mọi người giúp việc đang giúp cô ta chuyển đồ từ phòng cạnh bà Hạ lên lầu sang đối diện phòng vợ chồng cô. Ninh Vân đứng lặng, bàn tay nắm chặt lan can. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi từng ngày trôi qua, bà Hạ đều tìm cách gây khó dễ cho cô. Hôm nay có lẽ là đạt đến giới hạn. Bà ta biết cô đã là vợ của Thế Quân nhưng vẫn ngang nhiên để An Nhã chuyển lên phòng đối diện cô. Còn cô An Nhã kia tại sao lại không biết tự trọng cơ chứ? Bà Hạ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Ninh Vân lập tức thay đổi biểu cảm. Bà ta cười nhẹ với vẻ khiêu khích. An Nhã chuyển lên phòng đối diện Thế Quân, chắc cô không ý kiến gì chứ? Căn phòng đó rộng rãi để tiện cho con bé sinh hoạt hơn. Ninh Vân không có lý gì để phản bác, bởi vì căn nhà này dù gì cũng bà ta làm chủ. Cô đành gượng cười mà nói. Nếu mẹ thấy ổn thỏa thì con không có ý kiến gì cả. An Nhã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Ninh Vân đầy thách thức. Bữa sáng hôm đó là một chuỗi im lặng khó hiểu. Bà Hạ liên tục hỏi An Nhã về công việc, về những chuyến du lịch xa hoa, thỉnh thoảng lại nhắc đến Thế Quân và chuyện hôn sự chưa kịp tổ chức. Ninh Vân lặng lẽ ăn, nhưng mỗi câu nói ấy đều như kim châm vào tim. Cô biết mình không có được sự chấp thuận của bà Hạ, nhưng việc bị so sánh trắng trợn ngay trước mặt thế này thật sự khiến cô nghẹn lại. Thế Quân xuống muộn, anh vừa xuất hiện, ánh mắt qua Ninh Vân rồi dừng ở An Nhã. Sao lại chuyển đồ lên phòng đối diện anh? An Nhã mỉm cười. Là bác gái muốn em chuyển lên phòng rộng hơn để thoải mái sinh hoạt đó mà. Em không muốn chuyển nhưng bác gái vẫn cứ muốn ạ. Bà Hạ liền lên tiếng. Là ý của mẹ đó. Với lại chuyển lên gần phòng con, nếu có công việc cũng tiện trao đổi. Thế Quân nói tiếp. Sau này con thấy sức khỏe của mẹ cũng ổn định rồi. An Nhã cũng không nhất thiết phải ở nhà chúng ta lâu như thế đâu. Mẹ vẫn thấy chưa khỏe, vẫn cần An Nhã ở bên cạnh chăm sóc. Như vậy là quá phiền cho em ấy rồi đó mẹ. Con không cần ý kiến nữa. Mẹ vẫn muốn An Nhã ở luôn nhà chúng ta đấy. Thế Quân cau mày, bất lực thở dài. Tùy mẹ. Ninh Vân ngồi bên cạnh, nắm chặt muỗng, lòng lạnh đi từng chút. Sau khi ăn sáng xong, cô cùng Thế Quân đến công ty. Cái đuôi An Nhã mỗi ngày đều kề cạnh trong xe đi cùng khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Một ngày dài với lịch trình dày đặc khiến bờ vai cô nặng trĩu, đôi chân mỏi rã rời. Ninh Vân bước ra từ công ty khi đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Cô ra phía trước để bắt chiếc xe taxi trở về nhà. Vì tối nay Thế Quân bận tiếp đối tác nên cô đành tự bắt xe về. Con phố nhỏ ven khu trung tâm đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng từ những cột đèn đường loang loáng trên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều. Tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa cùng tiếng giao đêm tạo thành một nhịp sống tất bật nhưng xa xăm. Chiếc taxi lướt qua những con phố quen thuộc. Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những biển hiệu sáng rực, những bóng người lướt qua nhanh như gió, Tất cả đều gợi cho cô một cảm giác xa lạ đến kỳ lạ, dù đây là thành phố cô đã sống suốt mấy năm. Xe vừa rẽ vào đoạn đường gần nhà, ánh mắt Ninh Vân chợt khựng lại. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, ở một góc khuất ven lề có một nhóm khoảng 5-6 gã đàn ông mặc áo đen đang vây quanh một người. Những cú đấm, cú đá nặng nề liên tiếp giáng xuống, xen lẫn tiếng gầm gừ và tiếng va chạm của giày da trên nền xi măng. Trái tim cô bỗng đập mạnh, không rõ lý do, nhưng cảnh tượng đó khiến cô không thể làm ngơ. Dừng xe, cô bất giác nói giọng dứt khoát. Tài xế giật mình, cô muốn xuống đây à, nguy hiểm đấy. Nhưng Ninh Vân đã mở cửa bước xuống, gạt đi những lời can ngăn. Khi tiến lại gần, ánh sáng từ cột đèn chiếu rõ hơn khuôn mặt của người đang bị đánh. Máu rỉ từ khóe môi, vết bầm tím đã lan trên gò má. Nhưng đôi mắt, cô nhận ra ngay lập tức là Minh Thiên. Dừng lại. Ninh Vân hét lên bước nhanh tới. Giọng cô tuy run nhưng ánh mắt kiên định. Đám áo đen khựng lại trong giây lát, rồi một tên gằn giọng. Không liên quan đến cô, tránh ra. Liên quan hay không, tôi không cho phép các người làm vậy. Cô tiến lên chắn trước mặt Minh Thiên, hai tay dang rộng. Khoảnh khắc đó, Minh Thiên vốn vẫn cố gắng đứng vững, bỗng thấy một thứ gì đó lạ lùng len vào lồng ngực. Cô gái trước mặt anh, nhỏ nhắn, yếu ớt, rõ ràng chẳng thể địch lại đám người này, nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ dũng cảm mà ngay cả anh cũng bất ngờ. Nhờ có người đi đường bắt đầu chú ý và gọi điện báo cảnh sát, đám áo đen đành chửi thề rồi bỏ đi, để lại một khoảng trống hỗn loạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ Cần Có Em của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.